Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, song thân truyền đệ tử. Trưởng môn cũng chỉ có thể gật gật đầu, nói, có thể được vật này, là hắn cơ duyên, đối với chúng ta tới nói, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, cũng chỉ có thể dạng này. Đám người gật đầu, nhưng vẫn là có người trong lòng không cam lòng. Những thứ này cầm tới nghiên cứu cũng là cực kỳ tốt. Vậy mà cứ như vậy tặng người. Chàng trên, Vương Bân thu hồi thần nộ kim thương, chậm rãi đi trở lại bản thân chỗ ngồi. Mọi người thấy Vương Bân, tựa như trở về quân vương, kính sợ tâm sâu hơn. Mới vừa Vương Bân này một tay, xác thực nhượng bọn họ sợ ngây người. Mặc dù tựa như là mượn linh khí lực lượng, nhưng có thể đập phát chết luôn mất đại hồn sư cổ nhận, cũng là cực kỳ cường đại. Huống chi, nếu như không phải mượn linh khí duyên cớ, này chẳng phải là biểu lộ Vương Bân căn bản chính là hồn vương. Khả năng này, bọn họ không có khả năng như vậy tùy tiện loại bỏ. Bân ca, mới vừa này linh khí là cái gì? Ta chưa bao giờ thấy qua. Tướng mạo thật kỳ quái a. Chẳng lẽ, là thiên giai linh khí? Ngô Dài Hữu tò mò hỏi. Người thấy hứng thú, Vương Bân không chút do dự mà lần nữa xuất ra thần nộ kim thương. Ném cho hắn, các người nghiên cứu một chút đi. Nếu có thể nghiên cứu ra cái gì, nhớ kỹ nói cho ta biết liền đi. Vương Bân cũng không sợ thần nộ kim thương bị đoạt đi. Có lão đầu tử cùng Tiền Lâm Phi, càng có hơn Hạ Yến Quân tại đây. Cái này thần nộ kim thương còn có thể chạy. Huống hồ, hắn mơ hồ cảm thấy. Cái này đem thương không đơn giản a, đoán chừng còn có bí mật gì là hắn không biết. Hiện tại đã có người tự nguyện muốn làm lao động tay chân. Ai, vậy liền lợi dụng, nga không, là nhượng bọn họ vinh hạnh một cái đi. Bất quá, đám người có thể chưa phát giác đến mình bị lợi dụng. Giờ phút này, bọn họ đều rối rít nói Vương Bân tốt khí độ, người tốt loại hình, đủ loại lời hay tầng tầng lớp lớp. Xác thực, cho dù là bình thường một kiện linh khí, cũng sẽ không theo tùy tiện liền giao cho những người khác đây trên tay. Huống chi hiện tại cái này thần nộ kim thương rõ ràng liền là một kiện bảo bối. Ai có thể giống như Vương Bân dạng này, tùy ý liền ném xuất thủ đây. Tranh tài tiếp tục tiến hành, chàng thượng nhân đổi lại đổi. Rốt cục, đến phiên giáp 29 hào tử y lên sân. Tức khắc, lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Oa nga, chúng ta sinh niệm môn song kiều một trong. Đẹp không? Sinh niệm môn người bắt đầu hướng về phía những người khác suy hư. Cái gì gọi là các ngươi sinh niệm môn? Rõ ràng là chúng ta tử niệm môn thân truyền sư tỷ. Tử niệm môn người cũng không cam chịu yếu thế. Mặc dù tử y rất ít xuất hiện, nhưng cùng với tại tử niệm môn trong, cũng là chợt có thấy được cơ hội. Ngay cả phó môn chủ cũng đã nói, tử y là môn chủ thân truyền đệ tử, các ngươi là muốn tìm lỗi sao? Rõ ràng là chúng ta sinh niệm môn người, lúc nào biến các ngươi tử niệm môn? Nơi này nhiều người như vậy, ai dám nói chưa từng nghe qua sinh niệm môn song kiều thành tựu? Tức khắc nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều nghi hoặc lên, ngay cả sinh niệm môn cùng tử niệm môn người cũng đều phát giác không được bình thường địa phương. Lúc này, Tiền Lâm Phi nhất định phải ra tới giải thích. Trưởng lão chỗ ngồi trên Tiền Lâm Phi chủ thể đi lên hai bước. Nhàn nhạt nói, tử y là ta thân truyền đệ tử. Điểm này không sai. Chàng trên lập tức yên tĩnh lên. Sinh niệm môn môn chủ đều lên tiếng. Mặc dù tử niệm môn người còn có điểm không muốn tin tưởng, nhưng lần này cũng không có bao nhiêu dị nghị. Chỉ là cái này một khác, Hạ Yến Quân cũng đứng dậy, tử y cũng là ta thân truyền. Nói xong, nàng liền lần nữa lại ngồi xuống, không còn để ý tới những người khác cái nhìn, vừa mới trở nên náo nhiệt phía dưới, lần nữa yên lặng như tờ. Ngay cả tử niệm môn người, cũng đều nghi hoặc rất lâu. Cái này bà già thân truyền, như vậy là cái kia phái hệ. Tử niệm môn phó môn chủ khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Giống nói, các ngươi đám này thỏ chết bầm, vậy liền là các ngươi môn chủ, còn không tranh thủ thời gian bái kiến. Một câu kinh khởi ngàn cơn sóng. Tử niệm môn môn nhân tranh thủ thời gian hướng về phía cấp trên Hạ Yến quân quỳ lại. Nói lên tới, Hạ Yến quân quá ít xuất hiện. Ngay cả những cái kia trưởng lão cấp bậc nhân vật, đều rất khó thấy được nàng. Huống chi là những đệ tử này. Cái này, đám người đều quỳ lại nhìn về phía Hạ Yến quân. Đồng thời cũng có kính sợ. Những cái kia tin đồn, đều nói rõ tử niệm môn môn chủ là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Nhưng giờ khắc này bọn họ còn có điểm ngốc. Đồng dạng cũng đối. Đúng, lão đầu tử quỳ lại lên. Nếu như tin đồn không giả, tử niệm môn môn chủ là một cái hung tàn người. Này hàng phục cái này hung tàn người lão đầu tử, khẳng định lợi hại hơn. Ân, giờ phút này, đám người tự nhiên nhìn đến ra. Hạ Yến quân rõ ràng đối. Đúng, lão đầu tử giống như có điểm. Ngươi cái này thế nhưng là không ngờ a. Lão đầu tử cười khổ một tiếng. Đây là ta thiếu, nhớ tới trước đó mà hồ đồ sự tình. Hạ Yến quân liền có chút áy náy. Lúc này, nhất định phải cho người ta thông báo. Nàng ánh mắt, tại cái này một khắc trở nên dị thường nhu hòa. Trôi hướng Tử Y trên thân. Vừa vặn, lúc này Tử Y cũng ngẩng đầu lên tới. Nhìn về phía Hạ Yến quân. Hai người ngơ ngác một chút. Lập tức Tử Y gật gật đầu. Cảm kích nở nụ cười. Nhìn đến nàng cũng không trách ngươi. Lão đầu tử an ủi nói. Thanh âm rất là nhu hòa. Hắn đương nhiên hy vọng Hạ Yến quân có thể yên tâm đầu gánh nặng. Làm sao có thể? Ta kém điểm chấm ngoặc kép. Nếu không phải là bởi vì ngươi, nàng bây giờ có thể có tốt kết cục, sợ cũng là không gặp được. Ân, ngoặc kép, thật không may. Tử Y đối thủ cũng là một cái nữ. Này nữ tử vô cùng buồn bực. Nàng dáng dấp như vậy xinh đẹp. Trận chiến đấu này vốn hẳn nên là nàng hấp dẫn người khác ánh mắt mới đúng. Thế nào trùng hợp như vậy gặp Tử Y như vậy một cái nổi danh mỹ nữ. Đem nàng danh tiếng đều đoạt đi. Sư tỷ, thủ hạ lưu tình. Đối phương ôm quyền thi lễ. Kiều Tích Tích nói ra. Ân, Tử Y rất là lễ phép ôm quyền đáp lễ. Nhưng mà ở nơi này một khắc, đối phương đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương càng tốt tốc độ, lập tức liền lấn người mà tới. Công về phía Tử Y, đăng đăng đăng, mãnh sau đó lui lại mấy bước, Tử Y mới khó khăn lắm tránh thoát. Bất quá lúc này nàng đã nổi giận, một quyền tụ tập được hồn lực, đồng dạng hướng đối phương oanh kích đi. Bởi vì Tử Y nắm đấm có được hấp thụ hiệu quả, đối phương lại chủ động phụ cận, do đó rất là đương nhiên. Tử Y mệnh trung đối phương, một kích phân thắng bại. Tử Y hô khẩu khí, tâm nói nguy hiểm thật, quả nhiên không thể phân tâm. Theo Vương Bân sau đó, nàng tâm cơ bao nhiêu rất nhiều. Tốt lắm, Vương Bân hướng về phía đi xuống tới Tử Y khen ngợi nói. Này đương nhiên, ta thế nhưng là sinh niệm môn cùng tử niệm môn song thân truyền đây. Tử Y ngẩng đầu lâu, một bộ ta lợi hại như vậy. Người đã kiếm được bộ dáng. Đoạn niệm môn đệ tử đều hâm mộ nhìn xem Tử Y. Đương nhiên, cũng có yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu ánh mắt ở trong đó. Chỉ bất quá bọn họ biết Tử Y danh hoa đã có chủ. Mà còn chủ này vẫn là sư tổ tôn kính nhất khách nhân. Bọn họ cũng chỉ có thể mau đánh tiêu tan cái này ý nghĩ. Ai, song thân truyền a, bình thường đệ tử liền một cái thân truyền đều không kiếm nổi. Mỹ nữ này ngược lại tốt, lập tức lan lộn ra hai cái thân truyền, mà tiểu tử này càng tốt hơn, lập tức đem cái này song thân truyền mỹ nữ cho ngâm đi. Chờ một chút, các ngươi cũng muốn cẩn thận, ngàn vạn khác dẫm lên vết xe đổ. Tử Y sai lầm, các ngươi hẳn là đều nhìn thấy. Vương Bân hướng về phía chúng nữ nói ra. Ân, Tiêu duỗi ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thần khí nói. Đợi chút nữa nhìn ta biểu hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.